Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 19, hấp hồn đại pháp, góc truyện audio.com. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, bình thường cũng chỉ có hắn mặc chỉnh tề quần áo, mà nữ nhân là trần trụi thân mình như thế nào mỗi lần đến trước mặt hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn này, đều là nàng mặc chỉnh tề xiêm y, mà hắn này hoàng đế cũng là trần trụi thân mình. Này cũng quá kỳ quái đi, quá nhục mạ tôn nghiêm hoàng đế của hắn đi. Bên này hoàng đế cùng hoàng hậu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, bên kia thục phi còn lại là mặt tức giận nhìn đế hậu hai người. Thật quá đáng, thật quá đáng, thật quá đáng, như thế nào có thể mỗi lần đều như vậy? Này hoàng hậu thật quá đáng, mỗi lần nàng cùng bệ hạ Ox chính đến lúc hưng phấn thì hoàng hậu liền đi ra quấy rối. Mà này quấy rối thì quấy rối, mỗi lần hoàng đế bệ hạ sau đó đều bị những lời nói đại nghịch bất đạo của hoàng hậu hấp dẫn đi qua. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ sẽ đem nàng này vẫn như cũ là phi tử trần trụi thân mình quên hoàn toàn triệt để. Hoàng hậu rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn hoàng đế? Thục phi nghĩ phá đầu vẫn là nghĩ không ra, nhưng là thục phi nghĩ đến những lời đối thoại vừa mới của hoàng đế bệ hạ cùng Đoan Mộc Lang Hoàn, nàng bỗng nhiên cảm giác được tâm lạnh hàn ý, đây là một loại trước nay chưa từng có băng hàn. Nàng bỗng nhiên cảm giác được vô cùng mất mát, này lần trước tới nay, hoàng đế bệ hạ đã muốn là không có đi tìm nàng, thậm chí ngay cả cung điện của nàng cũng không từng bước vào quá. Nàng đều nghĩ đến chính mình sắp thất sủng. Sau lại mới biết được nguyên lai hoàng đế bệ hạ bị thương, cho nên mới không cùng nàng Ox, không, là không có cùng bất cứ nữ nhân nào trong cung Ox. Sau khi nàng nghe được tin tức đó, mới yên lòng. Nàng tỉ mỉ học tập hấp hồn đại pháp do dân gian truyền thụ lại. Nghe nói, chỉ cần luyện tập thành công, nếu là cái động vật giống đực đều không thể ly khai nàng. Vì thế, nàng thu mua ngự y, sau khi chiếm được tin tức nàng đã biết thương thế của hoàng đế bệ hạ ngày hôm qua đã tốt lắm. Nàng tỉ mỉ cho rằng, hoàng đế bệ hạ sẽ phiên bài tử của nàng. Ngay sau khi thương của hoàng đế bệ hạ tốt lên, người đầu tiên được phiên bài tử, nhất định là người mà hoàng đế sủng ái nhất. Dựa theo trình độ nàng được sủng ái, nàng là hoàn toàn có thể nắm chắc hoàng đế sẽ phiên bài tử của nàng. Nhưng là, nàng đợi một đêm, cách chương.